Tử thần, âm dương nghiện, chương 473, bát quan ma vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự công kích của cơ động, địa ngục ma thụ bắt đầu cảm thấy kinh hãi. Lúc này thân cây cao hơn 30 mét đang trở nên run rẩy, âm thanh của long phượng cùng vang vọng khắp không trung. Thế giới dường như chỉ còn lại hai màu trắng đen, đó chính là thái cực ma vực. Thế nhưng kỹ năng này bây giờ không phải là do mình đại diễn Thánh Hỏa Long thi triển, mà nó kết hợp cùng với Hỏa Nhi. Long Phượng Hỏa Minh thi triển thái cực ma vực không phải dùng để áp chế đối thủ, mà là dùng để hình thành một kỹ năng công kích khủng bố của âm dương song hòa. Tại trung tâm thái cực ma vực sản sinh ra một nguồn năng lượng cường đại trước nay chưa từng có. Địa ngục ma thụ thực sự rất cường đại, thế nhưng lúc này chẳng khác nào một tờ giấy mong manh trong đống lửa. Nhật thực Phượng Hoàng và đại diễn Thánh Hỏa Long đã dung hợp với ma vực, làm cho mỗi một cành cây của ma thụ khi chạm đều hóa thành bụi phấn. Cơ động bị chấn lui trên không trung mấy trăm thước mới ổn định lại. Lúc này hắn không dễ chịu chút nào, nếu không phải có đằng xà hóa lực thuật hộ thể thì một kích thiên diệp trường vừa rồi đã khiến hắn bị thương nặng. Không nghi ngờ chút nào, vừa rồi khi nghênh đón một quyền bằng vào lực xuyên thấu của thần kiếm, diệt thần kích đã bạo phát trong cơ thể đối phương, khiến cho Lâm Nhất Lỗi ăn quả đắng mà phế bỏ cánh tay phải. Chỉ ít trong trận chiến ngày hôm nay, Lâm Nhất Lỗi đừng mong còn cơ hội dùng cánh tay đó. Mà điều cơ động thích nhất không phải là cận chiến sao? Đáng tiếc khi đánh ra một kiếm này, cơ động cũng bị một cành cây của địa ngục ma thụ đập lên người, bất đắc dĩ phải dùng hỗn độn hỏa rót vào hai cánh dọa lui nó. Do đó không thể toàn lực ứng phó một quyền của Lâm Nhất Lỗi. Nếu không thương thế của hắn nhất định còn nặng hơn nhiều. Diệt thần kích đệ ngũ trọng há có thể chống đỡ dễ dàng cho được. Hai mắt cơ động bắn ra chiến ý vô bờ, một kích vừa rồi đã khơi gợi sát ý của hắn. Hắc bạch song sắc đồng thời hiện lên sau lưng của hắn, ngay sau đó hư ảnh hai vị quân vương dường như hợp thành một. Tiếp đó là một tầng hắc bạch quang mang trong cơ thể phóng xuất ra bên ngoài che phủ toàn bộ thân thể cơ động. Hắc bạch quang mang đã hoàn toàn dung nhập vào bên trong thái cực ma vực của Long Phượng Hỏa Minh. Không sai, chính là ma vực tam trọng tấu. Lần đầu tiên cơ động dung hợp ma vực của mình với ma vực của đại diễn Thánh Hỏa Long và thực Nhật Phượng Hoàng. Cả trời đất vào lúc này chỉ còn lại hai màu đơn giản là đen và trắng. Âm thanh của Long Phượng càng trở nên rõ ràng. Mọi nỗ lực công kích của địa ngục ma thụ đều bị ngăn trở bên ngoài thái cực ma vực. Dù nó là thực vật hệ ma thu tới từ địa ngục nhưng giờ đây cũng vô pháp chống đỡ trước khí tức hủy diệt này. Sắc mặt Lâm Nhất Lỗi trở nên khó coi, hắn liên tục đem lực lượng của mình dung hợp với địa ngục ma thu. Từng ký tự trên mỗi chiếc lá của địa ngục ma thu phát ra thanh sắc quang mang cường liệt. Hắn biết một kích tiếp theo tuyệt không đơn giản, rất có khả năng sẽ quyết định thắng thua của trận chiến này. Thân thể địa ngục ma thu không ngừng vặn vẹo. Hắc khí tầng tầng tầng lớp lớp không ngừng phóng ra cùng dung hợp với quang mang xanh lục từ lá cây. Khi hắc khí dung nhập hoàn toàn thì, o, ong, một tiếng, toàn bộ lá cây đều dựng lên dần hội tụ thành một thanh trường kiếm phỉ thúy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà hắc sắc quang mang dần dung nhập vào chuôi kiếm khiến người ta có cảm giác trường kiếm đang phát ra hắc sắc quang mang. Điều khiến chúng nhân cảm thấy quỷ dị chính là thanh kiếm này không ngừng thu nhỏ lại. Mà sắc mặt Lâm Nhất Lỗi cũng càng trở nên ngưng trọng. Hắn nhìn thanh kiếm đang được áp xúc bởi toàn bộ ma lực của hắn và địa ngục ma thụ cộng thêm thiên diệp trường không chớp mắt. Dưới tình huống này dù đối mặt với bất kỳ đối thủ nào, hắn đều có lòng tin tuyệt đối. Hiện tại hắn muốn một chiêu diệt sát cơ động, thân ảnh của cơ động rốt cục cũng xuất hiện trên không trung. Đây cũng là lúc đại diễn Thánh Hỏa Long cùng với thực Nhật Phượng Hoàng hợp thành một thái cực đồ hoàn mỹ. Hắc bạch quang mang điên cuồng rót năng lượng vào thân thể cơ động khiến ma lực của hắn tăng tới đỉnh điểm. Thân thể cơ động không còn hai màu trắng đen mà chính là màu đỏ. Một màu đỏ diễm lệ, hai tay hắn giơ lên không trung, một thanh trường kiếm màu đỏ dài chừng 4 xích xuất hiện, không có ma lực ba động cũng không có chút thanh âm. Chỉ có sát khí vô hạn cùng với oán niệm mãnh liệt. Đây là hỏa thần kiếm phong ấn sát thần tu phổ nhược tư. Là một thần khí chân chính có cực hạn song hỏa, vừa nhìn thấy hỏa thần kiếm, sắc mặt Lâm Nhất Lỗi bỗng biến đổi. Lòng tin chắc thắng 10 phần của hắn lập tức dao động. Lần đầu tiên hắn cảm giác mình sẽ bại trong trận đánh này. Thần khí, thái trùng nhiện Hạ Lâm Thanh vốn thủy chung bình tĩnh quan sát trận đánh rốt cục cũng mở miệng. Nàng dùng ngữ khí khẳng định nói ra hai chữ này. Thần khí, đương nhiên là thần khí. chân chính là nhất cấp thần thần khí. Hai màu hồng, lục nổi lên quang mang mãnh liệt, thân ảnh cơ động cùng với hắc lục trường kiếm cuối cùng cũng chạm vào nhau. Điều quỷ dị chính là không hề có chút ma lực nào lan ra xung quanh sau pha va chạm. Chỉ có cường giả chân chính mới hiểu được điều này đại biểu cho việc song phương đều không muốn lãng phí ma lực, mà đem tất cả ma lực dùng trong chiến đấu. Sau một kích khiến thiên hôn địa ám, tất cả đều trở lại như cũ. Giống như đó chỉ là trời đất nghịch ngợm nhân gian, đột nhiên nổi lên một mảnh mây đen rồi lại thổi nó đi mất. Thân thể cơ động dừng lại giữa không trung, hai tay vẫn duy trì động tác công kích nhưng hòa thần kiếm lúc này đã biến mất. Toàn thân cơ động tràn ngập quang mang xanh đen không ngừng dao động. Không chỉ hắn mà ngay cả đại diễn Thánh Hỏa Long cùng với thực nhật Phượng Hoàng đứng không xa phía sau cũng tạm thời dừng lại do bị màu xanh đen vây quanh. Ai cũng không thể biết tình huống hiện giờ của cơ động, nhưng bộ dạng của công tào miện Hạ Lâm Nhất Lỗi lại vô cùng thảm hại. Địa ngục ma thụ đã bị mất nửa đoạn, 2/3 cành cây to nhất đã bị nghiền nát, mỗi bộ phận trên thân đều có vết cháy. Thậm chí một số chỗ còn tỏa ra hồng quang nhàn nhạt. Lâm Nhất Lỗi ngồi trên đỉnh địa ngục ma thụ, cánh tay phải của hắn đã bị cơ động phế bỏ. Nhưng lúc này cả cánh tay trái của hắn cũng biến mất, trên ngực có một vết thương thỉnh thoảng lóe ra ánh lửa hồng quang. Nhất Lỗi, Lâm Thanh khẽ quát một tiếng, sau một khắc thân thể của nàng xuất hiện trên địa ngục ma thụ, ôm lấy trượng phu của mình. Mà bên kia, Trần Tư Tuyền cũng không chịu yếu thế, đồng dạng phóng người lên ôm lấy thân thể cơ động rồi bay ngược trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tư Tuyền có thể cảm giác được trong cơ thể cơ động đang có một nguồn năng lượng hắc ám đối chọi với mộc thuộc tính, sắc mặt của hắn cũng trắng bệch như tờ giấy. Vừa rồi chúng nhân có thể hoàn toàn chứng kiến cú va chạm vừa rồi chỉ có Trần Tư Tuyền cùng với Thái Trùng Miện Hạ Lâm Thanh. Mà khi bọn họ muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Bởi vì đó là một kích của đỉnh cấp siêu tất sát kỹ cùng một cao cấp siêu tất sát kỹ. Cho dù thánh cấp cường giả cũng không có khả năng ngăn cản. Đúng vậy, vừa rồi cơ động đã mượn lực lượng của đại diễn Thánh Hỏa Long cùng với thực nhật Phượng Hoàng áp xúc vào hỏa thần kiếm. Hắn đã hoàn toàn bộc phát ra đỉnh cấp siêu tất sát kỹ, mạnh hơn đại u diễm băng rất nhiều. Lực lượng thần khí lần đầu tiên được cơ động thể hiện một chút bề ngoài, nhưng trận chiến này cơ động đã thắng. Hắc sắc quang mang vây quanh đại diễn Thánh Hỏa Long, thực nhật Phượng Hoàng và cơ động dần thối lui. Qua, cơ động phun ra một ngụm máu tươi màu xanh đen trên mặt đất, lập tức khiến mặt đất bị ăn mòn thành một cái hố. Đại diễn Thánh Hỏa Long cùng với thực nhật Phượng Hoàng cũng tỏ ra rất mệt mỏi, nhưng so với hình dạng của địa ngục ma thụ bây giờ thì vẫn còn tốt hơn nhiều, chí ít là chúng vẫn còn nguyên vẹn. Qua, cơ động liên tiếp phun ra 4-5 ngụm máu nữa. Lúc này máu của hắn mới chuyển sang đỏ, được Trần Tư Tuyền đỡ dậy, sắc mặt hắn tái nhợt trông không khác mái tóc là mấy. Một trận chiến này tuy rằng đã phân ra thắng bại, nhưng song phương lại lưỡng bại câu thương. Địa ngục ma thụ không hổ là kẻ đứng đầu trong thập giai ma thú, cơ động cảm giác được nó có thể sánh được với thiên can thần thú, huống chi còn có một vị trí tôn cường giả 96 cấp nữa. Nếu như không phải do mình có cực hạn song hỏa hỗ trợ, lại thêm Mao Đài, Ngũ Lương Dịch và Hỏa Nhi cùng với thần khí hỏa thần kiếm Tăng Phúc thì vô luận thế nào cũng không có khả năng chiến thắng Lâm Nhất Lỗi. Cơ động bị thương đã nặng, Lâm Nhất Lỗi còn bị nặng hơn. Lúc này, hắn nằm trong lòng thê tử, máu tươi không ngừng từ khóe miệng tràn ra rồi trực tiếp bốc hơi trong không khí. Vết thương trên bụng hắn còn lưu lại một đạo hồng sắc quang mang không ngừng phun máu. Sinh mệnh lực của đang dần dần khô kiệt, vết thương này thực sự là chí mạng. Nhất Lỗi, chàng mau tỉnh lại, Lâm Thanh càng lúc càng sốt ruột, cực hạn ất mộc ma lực không ngừng tràn vào cơ thể trượng phu, nàng có thể cảm giác được lục phủ ngũ tạng của hắn đều bị thiêu đốt kịch liệt. Lâm Nhất Lỗi lúc này chỉ có thể hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít. A bư, ngáp ngáp rồi, tay trái Lâm Thanh giơ lên không trung, nhất thời xuất hiện một đạo hào quang lấp lánh. Sau một khắc, nàng lấy trong đó ra một cái tiểu hồ lô rất quen thuộc với cơ động và Trần Tư Tuyền. Mở hồ lô ra, nàng không chút do dự đem chất lỏng bên trong đổ vào miệng Lâm Nhất Lỗi, sau đó ôm thân thể hắn phóng lên không trung đến trước mặt phu phụ Lâm Bách Xuyên. Chăm sóc ra ra các ngươi, Lâm Thanh nhàn nhạt nói. Lâm Bách Xuyên tiếp lấy, lúc này hắn mới hoàn toàn minh bạch trạng thái chỉ còn lại một hơi tàn của Lâm Nhất Lỗi. May mà Lâm Thanh vừa cho hắn uống sinh mệnh chi nguyên mới có thể miễn cưỡng giữ được tánh mạng cho hắn. Đáng tiếc là sinh mệnh chi nguyên của Lâm Thanh chỉ là loại bình thường, vô pháp so được với hàng xịn của Cơ Động vốn là sinh mệnh chi nguyên ngàn năm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cũng biết, muốn cứu lấy tính mạng trượng phu thì phải tìm được sinh mệnh chi nguyên ngàn năm mới được. Thế nhưng lọ thuốc của nàng cũng đủ bảo trụ tính mạng cho trượng phu ít nhất một năm. Một năm cũng đủ để nàng tìm được sinh mệnh chi nguyên. Điều nàng muốn làm lúc này chính là báo thù cho trượng phu mình. Xoay người lại, ánh mắt Lâm Thanh lạnh lùng nhìn về phía Cơ Động. Tại trung tâm võ trường, địa ngục ma thụ vẫn đứng im không biết là còn sống hay đã chết. Cơ Động được Trần Tư Tuyền đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng vững, thân thể hắn lúc này rất đau đớn. Nhưng dưới tình huống lưỡng bại câu thương như vậy mới có thể thấy được tố chất thân thể cường hãn của hắn. Đằng xà biến, Chu Tước biến dung hợp thành Phượng Vũ Long xà biến đã giúp thân thể hắn mạnh mẽ hơn xa người thường. Mặc dù bị trọng thương nhưng năng lực phục hồi của thân thể khiến hắn có thể đủ sức đứng lên. Đồng thời cơ năng trong cơ thể đang toàn lực bài trừ tàn dư của ma lực hắc ám. Đối với Cơ Động mà nói, kỳ thực vấn đề lớn nhất hiện tại chính là ma lực tiêu hao quá lớn, không chỉ hắn mà đại diễn Thánh Hỏa Long cùng với Thực Nhật Phượng Hoàng cũng cạn kiệt ma lực. Đỉnh cấp siêu tất sát kỹ vốn chỉ có thánh cấp cường giả mới có khả năng thi triển là có thể biết hắn đã phải trả một cái giá lớn đến thế nào. Ma lực trong cơ thể hắn còn không đầy hai thành, hai đại ma thú cũng trên dưới ba thành mà thôi. Ô không o, cách chương.